Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1260, chó số 1. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là, mặc dù cảm thấy dạng này không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đối với vấn đề này chờ mong a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là đám dân mạng nhìn đến đây sau liền con mắt liền không chịu được sáng lên. Có tìm bác sĩ, tốt hơn nhiều. Cảm ơn quan tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Triều ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía phóng viên nói xong cũng hơi hơi cười một tiếng. Trên mặt hắn cũng không có xấu hổ cùng khó chịu thần sắc. Ngược lại còn có vẻ thần thái rạng rỡ. Cái này liền thật nhường người nghiền ngẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các phóng viên lúc ấy chính là sững sờ. Thật sao? Vị nào bác sĩ A Linh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi cũng cần sao? Lưu Triều nhíu mày nhìn qua. Phóng viên ngượng cười. Ha ha, chúng ta không cần. Chỉ là hiếu kỳ. Nhất định sẽ có người cần nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải bác sĩ, là ta một vị bằng hữu, cho nên liền không có biện pháp cùng các ngươi chia sẻ. Xin lỗi, Lưu Triều buông tay, các phóng viên đường ngầm đáng tiếc. Nếu như là bác sĩ kia hỏi bệnh viện cùng tên sau liền tốt. Nói như vậy không chắc chính mình có ngày nào cần. Khụ khụ, hỏi chính sự, hỏi chính sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên bọn họ tiếp theo liền hỏi quyên tiền vấn đề. Từ thiện cũng là ta vẫn đang làm sự tình. Giang Tiểu Bạch là bằng hữu của ta. Vậy thì càng nên duy trì. Lưu Triều nghiêm mặt nói. Không chỉ có lần này. Về sau hàng năm ta đều sẽ hướng Giang Tiểu Bạch hội ngân sách quyên tiền. Hy vọng có thể giúp được càng nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Triều là cái điệu thấp làm từ thiện minh tinh. Nhưng xác thực hàng năm đều tại làm. Người không biết khả năng không biết. Nhưng nếu như đi tra là có thể phát hiện. Cho nên lời này không hề có một chút vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là Lưu Triều. Đang nói xong lời này sau lại là có một chút nho nhỏ khẩn trương. Phía trước mới nói qua không phải bác sĩ, là bằng hữu, mặt sau liền nói Giang Tiểu Bạch là bằng hữu, lúc này sẽ không bị người cho liên tưởng đến nhau. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hắn nhìn một chút phóng viên biểu lộ, liền phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Bọn họ cũng không có đem cả hai cho liên hệ tới. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không nếu như bị người ta biết bệnh của mình là Giang Tiểu Bạch chị. Kia mọi người muốn làm sao nhìn nàng. Nam khoa thánh thủ. Đây quả thật là. Không tốt lắm. Không tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài đoạn phỏng vấn lên tin tức về sau. Liền nhường bạn trên mạng lần nữa cảm thán. Giang Tiểu Bạch nhân duyên thật sự là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích quánh giọng nói chuyện là rất tự nhiên. Ta chính là muốn ủng hộ Giang Tiểu Bạch. Đối nàng khuynh hướng không còn che giấu. Mà Vân Kỳ trực tiếp dùng tới. Thần tượng, cái từ này. Mà Lưu Triều cũng xưng nàng là bằng hữu. Còn hứa hẹn hàng năm đều sẽ hướng hắn hội ngân sách quyên tiền. Thái độ cũng rất rõ. Giang Tiểu Bạch có nhìn thấy mấy đoạn này phỏng vấn, nhưng cũng không có sau đó hướng mấy vị này bằng hữu nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nàng cảm thấy cũng không cần. Không chỉ có là chính mình cảm thấy không cần, đối phương cũng không cần. Nàng tại đoàn làm phim vỗ chính mình diễn, một ít vai phụ dần dần rời trận. Chỉ có nàng cùng hai đôi cha mẹ phần diễn vẫn đang quay. Đại khái là bởi vì nàng đối Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều lý giải rất thâm nhập. Cho nên đang biểu diễn thời điểm cũng không có cái gì chướng ngại. Không nói đều là một lần qua. nhưng cũng xưa nay sẽ không ưng quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho có chỗ nào lý giải không tốt, chỉ cần cốc đạo cho nàng nói một chút diễn, nàng cũng có thể rất nhanh lĩnh hội. Đoàn làm phim bên trong chủ yếu phần diễn tuổi trẻ diễn viên chỉ có chính mình một người. Những người khác xem như trưởng bối. Giang Tiểu Bạch tại công tác ở ngoài còn nhận lấy hai đôi cha mẹ đầu uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đúng vậy, mới đầu là hai vị mama, về sau hai vị ba ba cũng gia nhập yêu mến hàng ngũ. Mỗi ngày Giang Tiểu Bạch bên cạnh gì đó là nhiều nhất. Cái gì cháo nước canh quả sữa chua thịt khô chưa từng có từng đứt đoạn. Cái này khiến Linh Lung đều tại tắc lưỡi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, may mắn ngươi là ăn không mập thể chất. Nếu không hiện tại sợ không phải được béo 10 cân. Linh Lung lúc nói chuyện còn sờ lên bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nọ quá nhiều. Giang Tiểu Bạch ăn không hết. Nhiều khi đều là phân cho nàng còn có một chút nhân viên công tác. Người ta nhìn xem còn tốt. Nhưng là Linh Lung lại cảm thấy mình mập không ít. Nàng béo không có việc gì. Giang Tiểu Bạch cũng không thể béo. Bất quá may mắn Giang Tiểu Bạch dáng người thể trọng luôn luôn thật ổn định. Nếu không Nhiễm tỷ bên kia sợ là muốn nổ mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đối Tiểu Bạch tỷ tốt đây là chuyện tốt nha. Minh Châu nghe liền cười. Đúng rồi Bạch tỷ, Nhiễm tỷ cho Đông Đông tiếp cái diễn. Người nghe nói đi. Ừ, nghe nói. Nhân vật chính là Cao Tiểu Mộ. Giang Tiểu Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không không không, kia bên ngoài nhân vật chính. Trên thực tế nhân vật chính là Đông Đông. Minh Châu tới hứng thú nói chuyện. Điện ảnh chủ đề chính là nhân vật nam chính mua chó tử. Cậu tử lúc nhỏ phá nhà vô địch, nhường người một nhà ghét bỏ. Nam chính đều nghĩ ném đi nó. Nhưng là về sau trong nhà có biến cố. Ngược lại là cậu tử chữa khỏi người cả nhà. Cậu tử ở bên trong phần diễn cơ hồ là cùng nam chủ trì bình. Hơn nữa chủ tuyến đều là vây quanh cậu tử truyền. Cậu tử mới xem như thứ nhất nhân vật chính. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Đông nhận mới diễn sự tình nàng là có nghe Đồng Nhiễm nói. Điện ảnh gọi Hướng Mặt Trời. Xem như giá thành nhỏ điện ảnh, đạo diễn có chút danh tiếng, nhưng chỉnh thể đội hình chỉ có thể nói là bình thường. Nhân vật nam chính Cao Tiểu Mộ 20 tuổi, hắn vào nghề sớm, 3-4 năm trước liền đã có chút danh khí. Hắn tướng mạo là thật thanh xuân, bất quá tương đối văn tĩnh một ít, bởi vì ngay tại đọc sách còn không có chân chính đối công tác đầu nhập toàn lực. Cho nên chỉ có thể coi là tam tuyến có hơn nghệ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ Cao Tiểu Mộ bên ngoài, khác diễn viên danh khí còn không bằng hắn. Có một hai cái xem như quá khí. Lão diễn viên nói lên tên mọi người không biết, nhưng nhìn thấy mặt khẳng định nhận ra. Tổng thể xuống tới xem như trung quy trung củ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Đồng Nhiễm nhìn qua kịch bản, cảm thấy cái này trong phim ảnh mặt cũng không tệ lắm. Là có giáo dục ý nghĩa. Nó chủ đề chính là nuôi sủng vật liền muốn phụ trách, không cần ba mẹ qua đời. Trong đó có cười điểm cũng có nước mắt điểm. Muốn đại hỏa có lẽ khó, nhưng kiếm cái chi phí còn là không có vấn đề. Dù sao là cho cậu tử chụp, coi như để nó ra ngoài giải sầu. Cho nên Đồng Nhiễm hiểu qua sau liền ký hợp đồng. Mà điện ảnh lập tức liền muốn mở máy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng chó là số 2 vị. Không nghĩ tới nó phần diễn cùng tầm quan trọng đều so với nam chính còn nhiều hơn. Không quan hệ nha. Đông Đông lợi hại như vậy. Chó số 1 sợ cái gì? Nó khẳng định có thể. Linh Lung đối với cái này vô cùng tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà mình cậu tử kia không là bình thường chó. Kia là chó tinh. Để nó quay phim kia cũng là đại tài tiểu dụng. Nó chó tinh. Làm số một cũng có thể cố gắng. Nói không chừng còn có thể bởi vì bộ phim này một lần là nổi tiếng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng rất yên tâm. Chính là cảm thấy kích động. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt chúng ta chó đều có thể làm nhân vật chính. Minh Châu cảm thán. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng thế nào cảm giác lời này nghe quái chỗ nào quái? Đang chuyện trò ngày, điện thoại di động vang lên. Là Đồng Nhiễm đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, Hồ đạo diễn vừa rồi có liên hệ đến ta. Đồng Nhiễm vừa mở miệng liền nói ra trọng điểm. Hồ đạo diễn, cái nào Hồ đạo diễn? Giang Tiểu Bạch không kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là nói bậy Hồ đạo diễn. Ngươi còn nhớ hay không được Đường đạo diễn muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn? Đồng Nhiễm hỏi. Giang Tiểu Bạch đương nhiên nhớ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Diệt Sơn, Đường Mãnh đạo diễn từng theo Giang Tiểu Bạch nhắc qua. Nói là Hồ đạo diễn có một bộ thần tượng kịch đang chuẩn bị chụp. Hắn cảm thấy Giang Tiểu Bạch thật thích hợp bộ này diễn. Muốn tiến cử, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.